Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Đại Hỗn Đàn. Đại Mỹ Nhân, Khuynh Thành Tập Đoàn, Tổng Giám Đốc Văn Phòng, Thiên Diện Y Nguyên rất không có hình tượng vành lên bờ mông. Nằm sấp ở trên ghế salon nâng điện thoại di động chơi game. Trừ ngón tay cùng trong mắt đang động bên ngoài, nàng thân thể từ khi Diệp Thiên rời đi về sau, liền rốt cuộc không nhúc nhích qua. Trong mồm ngậm sao lấy một chi kẹo que, bị nàng mút vào, chi chi, vang lên, trắng như tuyết quay hàm hướng vào phía trong lõm lấy. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động. Mà sau bàn công tác nhan như tuyết, thì một mặt không cao hứng biểu lộ. Nửa giờ trước, Phương Viện mang theo đơn từ chức đến tới phòng làm việc tìm nàng, cho thấy muốn từ chức rời đi Khuynh Thành tập đoàn mãnh liệt ý nguyện. Nhan như tuyết cùng Phương Viện tuy nhiên tiếp xúc lần không nhiều, nhưng nàng rất vui vẻ thưởng Phương Viện tác phong. Làm công ty lão công nhân, cũng không có tiếp nhận Nhan Hoa Sinh chiêu an, cũng không có tận lực biểu đạt ra muốn đứng tại phía bên mình trong trận doanh, mà chính là bảo trì trung lập, không tham dự bất kỳ bên nào tranh đấu. Phương Viện muốn đi, Nhan như tuyết tuy nhiên thật đáng tiếc, lại cũng chỉ có thể đồng ý Phương Viện yêu cầu, chỉ là để Nhan như tuyết cảm thấy nghi hoặc là vì cái gì Phương Viện sớm không đi, chơi không đi, hết lần này tới lần khác lựa chọn vào lúc này đi. Có phải hay không đêm qua, hỗn đản nói với nàng cái gì? Nhan như tuyết trong đầu không ngừng suy tư, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra cái nguyên do về sau. An tĩnh trong văn phòng, chỉ có theo Thiên Diện trong mồm phát ra, chi chi, âm thanh quanh quẩn, Nhan như tuyết trong lòng phiền muộn. Vô ý thức thân thủ đi trong ngăn kéo, muốn cầm một cái kẹo que, lại phát hiện trong ngăn kéo trống rỗng. Cái gì cũng vô dụng. Thiên Diện, ngươi đứng lên cho ta. Nhan như tuyết không khỏi giận dữ. Thiên Diện thân thể run lên, từ trên ghế salon nhảy lên, thất kinh nói, làm gì nha, ta ván này lại chết, ta đường đâu, không biết. Nói lời này lúc, Thiên Diện cố ý rất khoa trương, kéo kẹt vài cái, đem trong miệng kẹo que nhấm nuốt thành phấn vụn, nuốt vào trong bụng, giống như là lo lắng Nhan như tuyết hội theo trong miệng nàng đoạt đường giống như. Nhan như tuyết nổi giận đùng đùng đi vào Thiên Diện trước mặt, băng lãnh ánh mắt rơi vào Thiên Diện túi phía trên. Theo Thiên Diện túi chỗ, có thể trông thấy mấy cây kẹo que cây gậy nhựa lộ ở bên ngoài. Ngươi tên trộm, Nhan như tuyết tức giận hừ một câu. Thiên Diện không quan trọng lắc đầu nói, không đúng, ta không là kẻ trộm, ta là đại trộm, cho hỗn đàn gọi điện thoại. Nhan như tuyết không muốn lại cùng Thiên Diện dây dưa, nói sang chuyện khác, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi ăn ta đường. Thiên Diện hì hì cười một tiếng, không có hảo ý ánh mắt hướng Nhan như tuyết trước ngực quét qua. Ngươi tại sao không nói ta ăn ngươi sữa à? Không đánh, thì không đánh. Ngạch, đúng, ngươi làm sao không đánh? Đánh, vẫn là không đánh. Nhan như tuyết trong mắt hàn ý lạnh thấu xương, ngữ khí dày đặc. Nàng cái này thời điểm cho Diệp Thiên gọi điện thoại, khẳng định sẽ lọt vào Thiên Diện chế giễu. Thiên Diện ưỡn ngực thân, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi giết ta, ta cũng không đánh, ta bạn thân Tô Tâm Di là cái đại mỹ nhân, lấy cái kia hỗn đản tốt sao sắc bản tính, ngươi muốn là yên tâm để đại hỗn đản đợi tại đại mỹ nhân bên người, ngươi có thể không dùng cho hỗn đản gọi điện thoại. Nhan như tuyết từng chữ nói ra, hoàn toàn cầm chắc lấy Thiên Diện bảy tấc. Êm tai nói, Thiên Diện thở dài một tiếng, vỗ mạnh đầu, ngực lớn tỉ, ngươi không chỉ có ngực rất lớn, não tử cũng rất linh quang, tính toán, đấu trí, ta đánh không lại ngươi, ta cái này gọi điện thoại cho Diệp Thiên ca ca, ta thật rất lo lắng, hắn gặp một cái thích một cái. Nhàn như tuyết theo thiên diện túi lấy ra một chi kẹo que, nhét vào trong miệng, tâm lý có chút ít cảm giác thành tựu. Ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Băng lãnh điện tử giọng nói theo thiên diện điện thoại di động truyền đến, làm cho thiên diện đại mi nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, liên tục dậm chân, giống như là hỏa thiêu bờ mông giống như. Điệt tiếng nói, hết xong, bọn họ khẳng định là lăn đến một chương trên giường đi. Diệp Thiên điện thoại đánh không thông, như thế vượt quá Nhan Như Tuyết dự kiến. Giờ phút này, Nhan Như Tuyết cũng không khỏi tâm thần trầm xuống. Chẳng lẽ Diệp Thiên cũng phát sinh cái gì bất trắc? Ngực lớn tỷ, thân tỷ tỷ của ta, đầu óc ngươi tốt như vậy làm, ngươi cho ta chi cái chiêu, ta bây giờ nên làm gì? Là trực tiếp đi bắt sao gian, còn là làm sao làm? Thiên diện lôi kéo Nhan Như Tuyết tay, thần sắc kích động, hết sức cầu khẩn. Tây lĩnh làng trài, trong thôn, quảng trường, Diệp Thiên thô bảo Tô Tâm Di cường bảo sau một lúc mới buông ra Tô Tâm Di bờ môi. Lúc này thời điểm Tô Tâm Di đã là mặt đỏ tới mang tai, trong mắt hiện ra một mảnh ý loạn tình mê rung động lòng người lộng lẫy. Diệp Thiên theo trên thân xoa phía dưới cái kia một hạt viên thuốc, trong mấy phút ngắn ngủi liền để Tô Tâm Di thể lực cùng tinh thần khôi phục như thường. Người thật là sâu thấu. Tô Tâm Di rất là bất đắc dĩ chừng lấy Diệp Thiên, cáu giận nói. Diệp Thiên đắc ý tà tà cười một tiếng, ta nếu là không xấu, người dạng này Mỹ Kiều Nương làm sao có thể rơi xuống ta trên tay a? Trước đó ta còn ngay trước trên 10.000 người cho ngươi ăn ăn nước đâu. Ngươi quá ác tâm. Tô Tâm Di mặt đen lại, một trận bất đắc dĩ. Diệp Thiên lại đem miệng tiến đến Tô Tâm Di bên môi. Ta lại cho ngươi ăn một chút, làm đẹp dưỡng nhan a, đồ tốt a, làm hiếm thấy chân bảo y hệt dược nhân. Diệp Thiên, hắn lời này còn thật không phải lừa gạt Tô Tâm Di. Hắn ngụm nước không chỉ có thể làm đẹp dưỡng nhan, còn có thể chữa trị rất nhiều bệnh dữ. Hôm qua sự tình, thực ta về sau cũng thẳng hối hận. Ta lúc đó quá manh động. Tô Tâm Di ngậm miệng, tiểu giải thích rõ lấy. Nàng lời còn chưa nói hết, bờ môi liền bị Diệp Thiên ngón tay phong bế. Diệp Thiên cười xấu xa nói, ngươi còn muốn nói chuyện a? Ngươi là không muốn để cho ta đem ngươi hôn ẩm ướt, sau đó ngay ở chỗ này, màn trời chiếu đất, đem ngươi giải quyết tại chỗ. Ngươi, hù dọa ngươi, giã chiến tuy nhiên rất đâm sao kích, nhưng mạo hiểm rất lớn. Ta cũng không hy vọng hai người chúng ta linh cùng thịt giao lưu hình ảnh bị người tuyên bố đến trên Internet truyền bá. Diệp Thiên nhẹ vỗ một cái Tô Tâm Di bờ mông, cười mỉm giải thích nói. Tô Tâm Di mắt sáng lên, nhìn thấy Diệp Thiên một cái tay khác, thủy chung vác tại sau lưng, không khỏi có chút hiếu kỳ, ra vẻ nghiêm túc sụ mặt. Ngươi trên tay cầm lấy cái gì? Đàng hoàng giao ra. Cái này. Diệp Thiên càng là do dự, lắp bắp, thì càng kích thích Tô Tâm Di hứng thú. Tô Tâm Di chuyển tới Diệp Thiên sau lưng, nhìn lấy Diệp Thiên vật trên tay, như nước trong veo trong đôi mắt, trong suốt nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Tuy nhiên tại rơi lệ, trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười. Lần trước sự tình, thật là có lỗi với. Diệp Thiên ngữ khí cùng thần sắc lộ ra vô cùng chân thành tha thiết. Hắn trên tay cầm lấy một cái hình trái tim phấn hồng sắc Vini tiểu hùng gối ôm. Tô Tâm Di nước mắt đổ rào rào chơi hạ lạc, lần nữa nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Thực ta đã sớm tha thứ ngươi, không nghĩ tới ngươi còn một mực canh cánh trong lòng. Ngươi có muốn hay không? Không muốn lời nói, ta thì ném. Diệp Thiên ra vẻ cả giận nói. Tô Tâm Di nín khóc mỉm cười. Muốn, ai, thật sự là không dễ dàng a. Có thể để ngươi dạng này thanh thuần ngọc nữ nói ra như thế phóng đãng mê người lời nói. Chậc chậc chậc, Không dễ dàng nha. Diệp Thiên khẽ vuốt tại Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn tay. Dưới đường đi rơi vào Tô Tâm Di bờ mông phía trên. Hơi chút dùng lực nắm một thanh. Cảm thụ lấy Tô Tâm Di nhục cảm thịt đùi kinh người co giãn. Trong mắt tràn đầy không có hảo ý quang mang. Ngươi đều nói muốn, ta cam đoan mau chóng đem ngươi làm. Thỏa mãn thân thể ngươi cùng tâm linh. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Muốn không hai ta tối nay thì cái kia đi. Ta nhập ngươi động phòng. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.